Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 87 Phạm Tội Sườn Viết Sư 26. Hạ Vệ Phương giết người án Hạ Màn thực mau, nhưng có quan hệ hắn án tử, có quan hệ bạo lực học đường thảo luận vừa mới bắt đầu. Võng www.ggdoven.com. Trên mạng tràn ngập các loại quan điểm, có người mắng Hạ Vệ Phương phát dồ, có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói ba nữ sinh chết chưa hết tội, là ở vì chính mình sai sự đền mạng, còn có người nói mát, hỏi ở gặp đến bạo lực học đường khi Hạ An Đình vì cái gì không đứng lên phản kháng, mà là yên lặng chịu đựng. Cũng có rất nhiều lý trí người hướng thâm thảo luận bạo lực học đường nên như thế nào ứng đối. Nhưng vấn đề này muốn càng vì phức tạp, đi phía trước sờ soạng lộ còn rất dài. Phạm Tội Sườn Viết công tác cũng ở tiếp tục, lại là tân thời gian làm việc tiến đến. Tống Tùng Linh bưng ly nước, cùng cục cảnh sát mặt khác hai cái thực tập sinh nói chuyện phía mơ siêu không biết nói lên cái gì. Nàng cười đến đặc biệt vui vẻ, trên mặt tươi cười sáng lạn, thực dễ dàng làm người dâng lên hảo cả mơ siêu đang ở trò chuyện thiên. Đào Tinh Hoa bưng bình giữ ấm đi ra. Tinh Hoa, hiện tại còn chưa tới đi làm thời gian. Ngươi tới sớm như vậy, như thế nào không ra cùng đại gia nói chuyện phiếm, mà là hoa ở trong văn phòng mặt A, nhìn thấy Đào Tinh Hoa. Tống Tùng Linh lấy một loại kiều tiếu ngữ khí phun tào nói. Đào Tinh Hoa hảo tính tình cười cười, đương nàng chỉ ở tùy ý phun tào. Sư phụ trên tay các loại điển hình trường hợp nhiều. Ta muốn học tập địa phương quá nhiều, đành phải đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc một ít. Tống Tùng Linh bĩu môi. Vì hắn bênh vực kẻ yếu. A, ngươi thật thảm, ngươi như vậy đều không thể hòa hợp với tập thể, lời này vừa ra tới. Đào Tinh Hoa nhịn không được nhăn lại mi, nhưng liếc Tống Tùng Linh liếc mắt một cái, cảm thấy nàng hẳn là chỉ là vô tâm chi ngôn. Lại không hảo bắt lấy đối phương nhất thời nói lỡ nhiều làm văn. Rốt cuộc thật muốn tích cực, đối phương một câu ta chỉ là tùy tiện nói là có thể hàm hồ qua đi. Nói không chừng còn phản trách hắn quá mức so đo. Phạm Tội Sườn Viết Sư muốn chính là chuyên nghiệp, cường ngạnh thanh âm từ mấy cái thực tập sinh. Mặt sau truyền đến, Lưu Đội thanh âm có chút nghiêm khắc, nếu Tinh Hoa biểu hiện xuất sắc. Ta cái này tiền bối vui chủ động cùng hắn nói chuyện. Không cần hắn tới chủ động hòa hợp với tập thể, từ phía sau truyền đến thanh âm dọa Tống Tùng Linh. Nhảy dựng, nàng vội vàng xoay người, bày ra một bộ hoảng loạn thần sắc. Lưu đội, ta chỉ là, Lưu đội phất phất tay. Ta biết ngươi chỉ là vô tâm chi ngôn, cho nên hiện tại là ở nhắc nhở ngươi. Tống Tùng Linh chân tay luống cuống. Lại không thể không làm phản ứng, đành phải vẻ mặt xấu hổ gật đầu. Hảo hảo, đều tản ra đi, cũng không sai biệt lắm đến đi làm thời gian, làm mọi người đều tản ra. Lưu đội đi đến sofa ngồi xuống, tiếp nhận Miêu Phong Mậu mua bánh bao cùng sữa đậu nành ăn dậy sớm cơm tới. Hắn tối hôm qua lưu tại cục cảnh sát trực ban, cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Hắn tính tình vốn dĩ liền không phải thật tốt, nếu là bình thường nghe được Tống Tùng Linh nói cũng liền thôi. Nhưng nghỉ ngơi không đủ người bạo tính tình liền dễ dàng lên. Miêu Phong Mậu ở Lưu đội bên người ngồi xuống, gãi gãi đầu vì Tống Tùng Linh biện dài. Lưu đội, thực tập sinh sao, tính tình khiêu thoát, hắn đối Tống Tùng Linh rất có hảo cảm. Tính tình dịu ngoan, lại là hắn trực hệ học muội. Tại đây giới tính tỷ lệ nghiêm trọng thất hành hình cảnh đại đội. Miêu Phong Mậu tự nhiên nhiều chiếu cố vài phần. Vinh Minh hừ nói, ta chính là nghe ra tới. Nàng phun tào An tỷ yêu cầu nghiêm khắc, tuy rằng đây là lời nói thật. Nhưng An tỷ số một mê đệ, Vinh Minh đối này thực khó chịu. Muội tử thì thế nào? Tính cách tùy tiện thì thế nào? Bởi vì hắn An tỷ công tác thái độ nghiêm túc yêu cầu nghiêm khắc là có thể phun tào sao? Nguyên cốt truyện, đối với tính cách tùy tiện nữ chủ, cục cảnh sát mọi người niệm nàng là thực tập sinh, đối nàng liền nhiều vài phần bao dung, mà Phạm Tội Sườn viết sư ở cục cảnh sát ở vào bên cạnh địa vị. Mọi người đối nguyên thân cũng không có thực chú ý, chỉ là đem nàng làm như một cái bình thường đồng sự. Cho nên ở đối mặt nguyên thân cùng Tống Tùng Linh khi, tự nhiên sẽ theo bản năng đứng ở Tống Tùng Linh bên này. Nhưng hiện giờ, này một năm ở chung, bất luận là từ công tác năng lực, vẫn là hàng ngày làm người xử sự thượng, Hành Ngọc đều làm được không thể bắt bẻ. Cho nên Tống Tùng Linh nói ra cùng nguyên cốt truyện đồng dạng lời nói, lại sẽ mang đến hai loại hoàn toàn tương phản hiệu quả. Bị Vinh Minh như vậy chỉ ra tới, Miêu Phong Mậu trên mặt có chút xấu hổ, nhưng thật ra Vinh Minh, phun tào một câu, cũng không làm Miêu Phong Mậu xuống đài không được, chủ động hòa giải, hảo đi, tựa như Lưu đội vừa mới nói như vậy, nàng chỉ là vô tâm chi ngôn. Cũng là ta quá so đo, sao bên kia. Đào Tinh Hoa bưng cà phê đi vào Hành Ngọc văn phòng. Đem cà phê đặt ở Hành Ngọc trong tầm tay. Sư phụ, người muốn cà phê, Hành Ngọc đoan quá. Nói thanh tạ, đem bên tay phóng một quyển sách đưa cho Đào Tinh Hoa. Đạo sư của ngươi có phải hay không ở tìm quyển sách này? Ta đã xem xong rồi. Ngươi qua đi trường học đi học khi thuận tiện cho hắn mang qua đi, hiện tại thời gian này. Đào Tinh Hoa là một bên thực tập một bên ở vội luận văn tốt nghiệp sự tình. Hắn đạo sư muốn tìm một quyển tâm lý học phạm tội thư. Nhưng kia quyển sách trước mắt chỉ ở nước ngoài đem bán. Muốn làm ơn nước Mỹ bằng hữu giúp mua lại gửi trở về thời gian liền dài quá. Cho nên Đào Tinh Hoa đạo sư làm ơn hắn hỗ trợ hỏi một câu Hành Ngọc. Nhìn xem trên tay nàng có thể hay không có. Hành Ngọc biết được sao. Hôm nay liền đem quyển sách này lấy tới cục cảnh sát. Cảm ơn sư phụ, ta ngày mai đi trường học khi liền đem quyển sách này đưa cho lão sư, Đào Tinh Hoa cười nói tạ. Cúi đầu tò mò đánh giá trên tay thư. Quyển sách này không rất thích hợp ngươi cái này giai đoạn nhìn xem ơ siêu, Hành Ngọc dư quang. Thoáng nhìn hắn động tác nhỏ. Chỉ vào kệ sách, nếu có thời gian nói, có thể nhìn xem nhất bên trái kia quyển sách, đối với ngươi chuẩn bị luận văn tốt nghiệp cũng có trợ giúp, vài ngày sau chính là thi đại học. Ôn Đình bản nhân tố chất tâm lý cực cường, buổi tối 10 giờ không tới liền bò lên trên giường ngã đầu ngủ. Ngày hôm sau so muốn lên rèn luyện Hành Ngọc còn sớm tỉnh lại. Thi đại học 2 ngày qua đi. Hắn nhìn so bồi khảo ôn ba ba ôn mụ mụ đều phải tinh thần. Hành Ngọc hình phạt kèm theo cảnh đại đội lái xe về nhà. Đẩy cửa đi vào, liền thấy cửa bãi một đống lung tung rối loạn hành lý. Đều là Ôn Đình từ trường học thu thập trở về, mà đi lý chủ nhân chính ghé vào trên sofa đánh tâm tâm niệm niệm hồi lâu trò chơi. Hành Ngọc đi qua đi, để Ôn Đình lỗ tai. Hành lý đặt ở cửa đổ lộ, đi trước đêm hành lý thu thập hảo, Tỷ, ta mới vừa thi đại học xong sao? Liền không thể làm ta nghỉ ngơi sao? Ôn Đình trong miệng làm nũng, đôi mắt lại không rời đi máy chơi game màn hình. Hành Ngọc không dao động, đem hành lý dọn tiến ngươi phòng, nhiều nhất hoa 10 phút, thành đi. Vậy ngươi trước giúp ta đánh này cục trò chơi, đem máy chơi game chuyển giao cấp Hành Ngọc. Ôn Đình tâm bất cam tình bất nguyện bò dậy dọn hành lý. Chờ hắn cực khổ đem hành lý dọn về lầu 2 phòng. Lại đến tìm Hành Ngọc muốn máy chơi game khi, Hành Ngọc vô tình cự tuyệt, trò chơi này tân ra đi, còn khá tốt chơi, ngươi chờ ta giúp ngươi đánh thông quan, Ôn Đình nghi hoặc. Ngoặc kép chấm hỏi. Ôn Đình bi phẫn, ngoặc kép, tỷ, ngươi cố ý, ngươi muốn ta đi dọn hành lý không phải bởi vì chán lộ, mà là bởi vì ngươi tưởng chơi trò chơi, còn dám lại kịch bản một ít sao? Hành Ngọc nhún vai, ngươi liền đoán mò đi, đừng hỏi, hỏi cũng chỉ là hành lý chán lộ, đem trò chơi đánh thông quan. Hành Ngọc rốt cuộc bỏ được đem máy chơi game còn cấp Ôn Đình. Nàng dựa vào trên sofa ăn trái cây. Cầm lấy di động lật xem có hay không người cho nàng phát tới lịch sử trò chuyện. Hơn 10 phút trước, Đào Tinh Hoa phát tới một cái tin tức, hỏi có thể hay không đem nàng liên hệ phương thức cho hắn đạo sư. Trở về câu có thể, không bao lâu, Hành Ngọc WeChat liền thu được một cái xin thêm bạn tốt tin tức. Đào Tinh Hoa đạo sư ở Phạm Tội Sườn viết lĩnh vực cũng rất có danh khí. Tuổi trẻ khi lưu học hải ngoại, ở nước ngoài đại học nhậm giáo nhiều năm, sau lại thượng tuổi bị Đê Đại tá trường cực lực mời hồi Đê Đại nhậm giáo. Vì nước nội Phạm Tội Sườn viết phát triển làm rất nhiều cống hiến. Trong nguyên tác, hắn vẫn là nguyên thân đạo sư. Đào Tinh Hoa đạo sư muốn thêm Hành Ngọc vì bạn tốt. Một là nàng cũng xem qua kia quyển sách, muốn tìm nàng tham thảo bên trong một ít quan điểm. Nhị là muốn mời Hành Ngọc đến Đê Đại, cấp Phạm Tội học chuyên nghiệp học sinh mở tọa đàm mơ siêu, hai người cũng không dối dám tuổi bối. Phận mấy vấn đề này, trước liền một ít vấn đề hàn huyên một lát, bọn họ rất nhiều lý niệm có chung chỗ, ngẫu nhiên có chút khác nhau cũng không thương phong nhã. Thực mau liền quen thuộc lên, theo sau, Đào Tinh Hoa đạo sư mới vừa rồi đưa ra mời, hỏi nàng tiếp theo Chu có thể hay không rút ra thời gian tiến đến đê mở rộng ra tọa đàm mơ siêu hành. Ngọc nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống dưới, nàng sẽ đáp ứng trận này mời, một là bởi vì chính mình không vội, một khác bộ phận nguyên nhân là vì Đê Đại một người bảo an. Nguyên cốt truyện, một năm sau. Đê Đại tướng sẽ phát sinh cùng nhau nghe rợn cả người liên hoàn giết người án. Mà ở cảnh sát thực hành bắt giữ khi, chính là bởi vì Tống Tùng Linh tùy tiện, đem cảnh sát hành động bại lộ đi ra ngoài, thế cho nên Ôn Đình bị nghi phạm bắt lấy trở thành con tin. Cuối cùng chết vào bom nổ mạnh, hiện tại khoảng cách nguyên cốt truyện, bảo an lần đầu tiên phạm án thời gian đã không xa. Thứ sáu. Buổi tối liền phải mở tọa đàm, tan tầm lúc sau, Hành Ngọc thay cho cảnh phục, xuyên y phục vừa không sẽ có vẻ quá mức chính thức, cũng sẽ không thất lễ, có quan hệ cái kia bảo an thân phận, Hành Ngọc đã xác định, nàng lái xe tiến Đê Đại khi, không đi cửa chính, mà là vòng một đoạn đường từ Bắc Môn đi vào, Đê Đại Bắc Môn bị tự động môn ngăn đón, nhìn thấy có xa lạ xe con khai tiến vào. Có một người quá trung niên, dáng người béo lùn bảo an từ cảnh vệ trong phòng nhô đầu ra. Hành Ngọc ấn xuống xe cửa sổ, quay đầu đánh giá cái này tên là Trần Hạo trung niên nam nhân. Trần Hạo liếc nàng cùng Đào Tinh Hoa liếc mắt một cái. Đối với ghế phụ Đào Tinh Hoa hô, xuống xe đăng ký một chút, Đào Tinh Hoa kéo ra đai an toàn xuống xe. Đơn giản làm tốt đăng ký, một lần nữa lên xe. Xe chậm rãi biến mất ở Bắc Môn cửa, như vậy tuổi trẻ đã bị mời tới làm tọa đàm. Trần Hạo nhìn đăng ký sách thượng tới chơi mục đích, hồi tưởng Hành Ngọc diện mạo, không nhớ rõ cụ thể diện mạo, chỉ nhớ rõ đối phương diện mạo nhìn rất tuổi trẻ. Trần Hạo đem đăng ký bổn ném hồi ngoài cửa sổ trên bàn. Di động liền vang lên, trên màn hình di động biểu hiện ghi chú là, lão bà. Nhưng Trần Hạo nhìn thấy cái này ghi chú khi, trên mặt lại rõ ràng treo chán ghét, tiếng chuông còn ở không thuận theo không buông tha vang, giống như ở thúc giục hắn mau chút đem điện thoại tiếp lên. Trần Hạo vô pháp, mới vừa chuyển được điện thoại bên kia liền truyền đến ác thanh ác khí tiếng hô. Người chết đi đâu vậy? Tan tầm không biết lăn trở về tới sao? Rào rạt hiện tại ở trên giường khóc đến lợi hại. Trần Hạo đè nặng lửa giận, bình tĩnh nói, ta ở cùng làm sự trực đêm ban, hắn tôn tử phát sốt, đến trở về nhìn xem siêu, lý do có vẻ thực chính đáng. Nhưng bên kia người lại còn đang mắng cái không ngừng, hèn nhát phế vật này đó tự ùn ùn không dứt. Rõ ràng hận đến tưởng đem đối diện người bóp chết, mở miệng nói chuyện khi, Trần Hạo thanh âm lại có vẻ rất là bình tĩnh. Mắng tiêu hỏa không có, ta còn muốn đi làm đâu, sao tọa đàm thực thuận lợi. Kết thúc tọa đàm sau, Hành Ngọc cùng Đào Tinh Hoa đạo sư Nguyễn Bác Văn vừa đi vừa liêu. Đề tài phần lớn đều quay chung quanh bọn họ chuyên nghiệp lĩnh vực. Trò chuyện, Hành Ngọc liền nói tới chính mình thực quan tâm một vấn đề. Nguyễn tiên sinh có điều tra quá đề quan to công tâm lý trạng thái sao? Dấu lớn bia, dấu lớn có, ngươi ở bên trong có phát hiện cái gì dị thường sao? Đương nhiên, ta những lời này không có gì mạo phạm ý tứ, chỉ là cảm thấy mấy năm gần đây phát sinh ở trường cao đẳng án mạng cũng không hiếm thấy, Nguyễn. Bác Văn cười cười, cũng không để ý nàng vấn đề. Ngươi là tính toán làm phương diện này nghiên cứu sao? Có phương diện này ý tưởng. Hơn nữa A Đại giáo thụ hạ vệ phương một án chính là ta qua tay. Cho nên gần nhất đối này một phương diện tương đối chú ý, Hành Ngọc sở cấp ra lý do hợp tình hợp lý. Nguyễn Bác Văn cũng không nghĩ nhiều. Hắn giải thích nói, ngươi cũng biết, hiện tại điều tra hình thức đều là hỏi cuốn điều tra. Nhưng hỏi cuốn điều tra kết quả tồn tại trọng đại lệch lạc. Nếu phải tiến hành chuyên môn nghiên cứu, vẫn là đến thâm nhập điều tra, bất quá ta đối phương diện này cũng thực cảm thấy hứng thú. Nếu ngươi tưởng thâm nhập làm điều tra, có thể liên hệ ta, được đến vừa lòng hồi đáp. Hành Ngọc lại cười nói ta, lái xe rời đi khi, hệ thống hỏi, Linh, đối với cái kia kêu Trần Hạo bảo an, ngươi tính toán thế nào ở nguyên cốt truyện, Trần Hạo sẽ trở thành liên hoàn giết người án quái tử tay. Nhưng hiện tại hết thảy đều không có phát sinh, ở hắn không có biểu hiện ra dị thường phía trước. Hành Ngọc cũng không thể bởi vì hắn khả năng sẽ phạm tội loại này buồn cười lý do đem hắn bắt. Vẫn là đến dùng nhiều một ít thời gian tiếp xúc nhìn xem mơ siêu, về đến nhà. Hành Ngọc mới vừa tắm xong, liền thu được Lưu đội phát tới tin tức. Lưu đội, An tỷ, cấm độc đại đội bên kia lại phát hiện tình huống Lưu đội. Căn cứ tuyến người hồi bẩm, đề thị ngầm ma túy giao dịch ở biến mất mấy tháng sau. Lại lần nữa khôi phục, hiện tại rất có thể có tân buôn lậu ma túy tập đoàn xuất hiện lưu đội. Thảo, này đó xúc sinh thật là như thế nào chảo đều chảo không xong. Hành Ngọc từ trên giường ngồi dậy. Trong lòng ngực còn ôm Ôn Đình cho nàng mua ôm gối. Xác định là tân buôn lậu ma túy tập đoàn. Có hay không có thể là KTS tự mình phái người tiến đến đề thị. Rốt cuộc đề thị chính là KTS ở Hoa Quốc đại bản doanh. Chúng ta hành động vẫn là để lộ nhất định tiếng gió. Khó tránh khỏi còn tồn tại cá lọt lưới lưu đội. Không bài trừ cái này khả năng. Hành Ngọc lại cảm thấy cái này suy đoán khả năng tính càng cao. Ở nguyên cốt truyện, một năm sau KTS cũng sẽ một lần nữa ở đề thị sinh động lên. Hiện tại hình cảnh đại đội cùng cấm độc đại đội đem kỳ thị tập đoàn một lưới bắt hết. KTS trước tiên tiến vào đề thị cũng là rất có thể. Hành Ngọc, đề thị chính là chúng ta đại bản doanh. Đối phương thật muốn vào được, khiến cho bọn họ có đến mà không có về. KTS ở quốc tế thượng hành động nàng còn không hảo ra tay. Làm cái gì, nhưng nếu ở đề thị làm nàng bắt lấy dấu vết. Nàng là tuyệt không sẽ phóng những người đó rời đi, mới vừa tắt đi cùng lưu đội nói chuyện phiếm giao diện. Hành Ngọc liền thu được Đái Nhã phát tới tin tức, dò hỏi nàng ngày mai có thể hay không, muốn hay không ra tới tụ một tụ. Tính tính thời gian, Đái Nhã ở đề thị đã đãi có non nửa năm mơ siêu bởi vì Hành Ngọc công tác bận rộn. Hai người ở một cái thành phố cũng không thường gặp mặt. Lại quá nửa tháng Đái Nhã liền phải bắt đầu nàng hoàn du thế giới kế hoạch. Cho nên nàng muốn thừa dịp lúc này ước Hành Ngọc ra tới lại tụ một tụ. Về sau gặp lại liền không biết là khi nào. Sao sao sao Mạc Mỗ Thiên Sinh đang ngồi ở trên sofa lật xem báo chí. Nghe được huyền quan chỗ truyền đến rất nhỏ nói chuyện với nhau thanh. Ngẩng đầu xem qua đi. Vừa lúc nhìn đến Đái Nhã xách theo túi xách đi vào tới. Lúc này mới là buổi chiều 4 điểm nhiều, Mạc Mỗ có chút kinh ngạc, sớm như vậy liền đã trở lại. Bất hòa ăn nhiều liêu một lát thiên sao. Hắn dựa vào cửa sổ sát đất ngồi, lười biếng dương quang bao phủ ở hắn trên người hưu nhàn phục thực sấn hắn khí chất, có vẻ cả người thập phần nho nhã ôn hòa. Đái Nhã tiến đến Mạc Mỗ bên người ngồi xuống, ôm lấy hắn cánh tay cười. An vội vàng công tác, hôm nay chính là cuối tuần, Đái Nhã hơi mang chút tự hào ngữ khí. Nàng ở đại học khi chính là công nhận thiên tài, nhàn rỗi thời gian cũng có rất nhiều sự tình muốn vội, Mạc Mỗ tựa hồ là đối nàng lời nói sinh ra. Hứng thú, đem báo chí khép lại, nếu ta nhớ không lầm, người phía trước cùng ta nói rồi, nàng là ở đề thị hình cảnh đại đội công tác đúng không? vẫn là cái chuyên môn sườn viết tội phạm sườn viết sư, đúng vậy. Bà tóc mái hơi hơi rũ xuống. Mạc Mộ cúi đầu, chỉ cảm thấy đáy lòng có chút phát ngứa. Hắn nhịn không được dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh sau răng cấm. Khắc chế chính mình bốc lên dựng lên dục vọng. Hắn nâng lên còn không tay. Vỗ vỗ Đái Nhã cánh tay. Bắt tay buông ra, bà muốn đi thư phòng công tác. Cho dù là ở nhà, hắn tay trái cũng mang màu trắng bao tay. Thư phòng rất lớn, bên trong bãi vài cái kệ sách. Nhưng cùng người bình thường thư phòng bất đồng, Mạc Mộ kệ sách thượng cơ hồ không có bày biện sách vở. Liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ có khung ảnh cùng khung ảnh lồng kính. Càng kỳ quái chính là trong khung ảnh ảnh chụp, khung ảnh lồng kính họa, bối cảnh sai lệch quá nhiều. Bên trong nhân vật chính cũng sai lệch quá nhiều. Chỉ có một cái tương đồng điểm, bên trong nữ nhân tay trái đều mang màu trắng ren bao tay. Có một ít họa, thậm chí chỉ có một con mang màu trắng ren bao tay. Nhìn này đó họa, Mạc Mộ tựa như đang nhìn một vài bức tinh mỹ trưng bày với viện bảo tàng tác phẩm nghệ thuật giống nhau, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng thưởng thức. Đột nhiên, Mạc Mộ ánh mắt một ngưng, hắn ánh mắt dừng lại ở một cái khung ảnh thượng, ảnh chụp nữ nhân nhắm hai mắt dựa vào ven tường, tay trái mang bao tay. Tay phải rũ trong người trước, nàng tay phải không đủ hoàn mỹ a, Mạc Mộ tự nói một câu. Đem khung ảnh gỡ xuống tới, trong mắt đã không có tán thưởng, giống như là đối đãi một kiện rác rưởi giống nhau tùy tay đem khung ảnh ném tiến thùng rác. Nhìn không ra tới vị trí, Mạc Mộ lại lần nữa tự nói, nguyên bản còn tưởng khắc chế, nhưng tác phẩm nghệ thuật thiếu một kiện. Nhiều ra tới không vị thật sự là làm người cảm thấy chướng mắt, hắn giơ tay đỡ cái trán. Trầm thấp nở nụ cười, tiếng nói khan khan, Đái Nhã còn ở dưới lầu chơi di động, Mạc Mộ đỡ tay vịn cầu thang chậm rãi đi xuống tới. Ở trên sofa ngồi xuống, đem vừa mới còn không có xem xong báo chí cầm lấy tới tiếp tục lật xem mơ siêu đột nhiên. Hắn như là vừa mới nhớ tới cái gì giống nhau. Kỳ thật ngươi có thể mời An tới nhà của chúng ta làm khách. Đái Nhã lắc đầu. An hẳn là sẽ không tới. Trước kia ở nước Mỹ khi ta liền mời quá nàng. Nhưng nàng cảm thấy tới trong nhà người khác làm khách phải chú ý địa phương nhiều. Ngược lại không bằng ở bên ngoài tự tại kia thật sự là quá tiếc nuối, Mạc Mộ nói. Ngày hôm sau, Ôn gia công ty thu được một bút đại đơn từ. Ôn gia xí nghiệp chỉ là trung đẳng quy mô. Hoàn thành này bút đơn từ lợi nhuận đã so được với xí nghiệp nửa năm lợi nhuận. Loại này tiện nghi cơ hồ như là bạch nhạt, dù sao cho dù này đây Ôn ba lòng dạ lịch duyệt. Ở tính rõ ràng này bút đơn từ lợi nhuận sau, đều nhịn không được trong lòng kinh hoàng lên, nhưng thực mau, hắn liền khắc chế chính mình kích động, nâng lên mắt thấy hướng đối diện người. Không biết quý công ty vì cái gì sẽ lựa chọn cùng chúng ta công ty hợp tác. Đối diện người cười nói, chúng ta chủ tịch nữ nhi cùng Ôn lão bản nữ nhi là nhiều năm bằng hữu. Này bút sinh ý kỳ thật tìm ai hợp tác đều có thể. Nếu như vậy vì cái gì không tìm cái người quen đâu. Cũng có thể bán một bút nhân tình, biết được việc này. Ôn ba vui vẻ nói, thì ra là thế, hắn cũng không bị vui sướng choáng váng đầu óc. Cùng đối phương nhiều nói chuyện với nhau vài câu. Nói chính mình còn muốn lại suy xét, buổi tối trở lại Ôn gia, Ôn ba mới đem chuyện này nói cho cấp Hành Ngọc. Mà vừa nghe thuật lại, Hành Ngọc liền đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Nàng trước mắt theo bản năng hiện lên khởi Mạc Mộ diện mạo. Bởi vì cách một đoạn thời gian, sớm đã nhớ không nổi hắn cụ thể bộ dáng. Nhưng đối phương kia chỉ màu trắng bao tay lại làm Hành Ngọc ký ức phiêu thơ mơ siêu. Hành Ngọc nói. Đây là ở làm buôn bán. Nếu khảo sát rõ ràng không có gì vấn đề. Bà người tưởng ký xuống hợp đồng liền ký xuống hợp đồng đi, trên thương trường chỉ nói chuyện. Làm ăn, vô luận đối phương là xuất phát từ cái gì nguyên nhân tìm tới Ôn gia xí nghiệp hợp tác. Nhưng hợp tác chính là hợp tác. Công ty làm được đối phương yêu cầu sự tình, kia này bút lợi nhuận chính là nên được, sao thứ hai, lại đến đi làm thời gian, Hành Ngọc ở trong văn phòng sửa sang lại trên tay hồ sơ vụ án. Vẫn luôn vội đến 9 giờ nhiều. Cục cảnh sát đã bắt đầu đi làm mơ siêu bên ngoài có người gõ cửa. Hành Ngọc tưởng Đào Tinh Hoa lại đây tìm nàng hội báo công tác. Duỗi cái lười eo, đề cao thanh âm nói. Tiến vào, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Xuất hiện ở cửa người lại là Vinh Minh. Lúc này, Vinh Minh chiều Hành Ngọc làm mặt quỷ. An tỷ, có người cho ngươi tặng một phủng hoa. Ngươi mau ra đây nhìn xem mơ siêu cửa hàng bán hoa. Hành Ngọc nhăn lại mi, lại không hỏi nhiều, đứng lên đi theo Vinh Minh đi ra ngoài. Trong đại sảnh quả nhiên bãi một phủng đỏ tươi như hỏa hoa. Kiều diễm ướt át, đại khái là mới mẻ từ trên đầu cành cắt xuống tới. Khai đến gãi đúng chỗ ngứa, mà số lượng vừa lúc là có đặc thù hoa ngữ 11 đóa. Cửa hàng bán hoa nhân viên công tác đem hoa đưa đến liền rời đi. Lúc này đại sảnh đứng không ít xem náo nhiệt người. Lưu Đội, Miêu Phong Mậu, Tống Tùng Linh bọn họ đều ở. Lưu Đội, Miêu Phong Mậu chờ cùng Hành Ngọc thục người nhìn thấy thân ảnh của nàng. Đều chiều nàng làm mặt quỷ lên. Miêu Phong Mậu giơ tay vò đầu. Chúng ta hình cảnh đại đội cảnh hoa rốt cuộc thu được hoa. Cũng không biết là ai to gan như vậy, dám cấp An tỷ đưa hoa, thần thần bí bí, vừa mới dứt lời. Hắn dạ dày đã bị Lưu Đội đụng phải một gió, mà Tống Tùng Linh nghe được Miêu Phong Mậu kia cảnh hoa, một từ. Nhịn không được ở trong lòng nói thầm này xem mặt thế giới. Bằng không như thế nào sẽ có người thích thượng lạnh như băng không hảo ở chung phạm tội sườn viết. Sư đâu, nghe được Miêu Phong Mậu trêu ghẹo. Hành Ngọc tùy ý cười cười, đi đến kia phủng hoa trước mặt, tiêu tốn bãi một chương bưu thiếp, Hành Ngọc cầm lấy bưu thiếp, đầu bút lông sắc bén tự liền nhảy vào tầm mắt, chào buổi sáng, phía dưới còn dùng tiếng Anh viết good morning, nhưng bưu thiếp thượng song ngữ, rõ ràng là tiếng Anh chữ cái viết đến so tiếng Trung muốn lưu sướng rất nhiều. Đối phương rõ ràng không có lưu lại ký tên, Hành Ngọc nhìn đến này phủng hoa. Trong đầu hiện ra đạo thứ nhất thân ảnh, lại là đái nhã phụ thân Mạc Mỗ, Mạc Danh, một cổ bị rắn độc theo dõi cảm giác từ Hành Ngọc trong lòng dâng lên tới. Làm nàng nhịn không được nheo lại đôi mắt, Hành Ngọc tùy tay đem bưu thiếp một lần nữa nhét trở lại đến tiêu tốn. Đem hoa nâng lên tới, tả hữu đánh giá, tìm được một cái thích hợp vị trí đem nó bãi ở mặt trên. Sau đó quay đầu đối Lưu Đội nói. Như vậy nhìn cũng không tệ lắm, chúng ta cảnh đội kinh phí sung túc nói, cũng nên nhiều mua chút cây cối bãi ở trong góc Lưu Đội một ngốc. Theo bản năng gật đầu, Hành Ngọc câu môi cười cười, xoay người hồi văn phòng xử lý công tác, chờ trên tay công tác hạ màn sau, Hành Ngọc mới vừa rồi ở trong lòng kêu gọi khởi hệ thống tới. Ta hiện tại ở cục cảnh sát không có phương tiện. Người giúp ta tra một tra Mạc Mỗ người này, đại khái qua vài phút. Hệ thống tra được tư liệu toàn bộ truyền thượng máy tính. Mạc Mỗ thân là một cái công ty đa quốc gia lão tổng. Hệ thống tra được tư liệu lại so với Hành Ngọc trong tưởng tượng thiếu. Thật giống như, đối phương cố tình đem rất nhiều tư liệu đều hủy diệt giống nhau. Nghĩ đến này khả năng, Hành Ngọc đều không khỏi hiển lộ ra vài phần kích động. Hết chương.